Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa, người định làm gì vậy? Trương Ma Ma vốn tưởng công chúa đi quanh mấy chậu hoa sen là hứng chí làm thơ, không dám lên tiếng, không ngờ công chúa lại thò tay vào chậu. Ta xem trong này có củ sen không? Sở Du Ninh nhìn mãi mới chắc chắn đây chính là hoa sen từng thấy trong sách. Củ sen mọc dưới nước, nàng muốn đào lên nếm thử. Ở Mạt Thế, ngay cả nước uống cũng phải dựa vào dị năng hệ thủy. Cho dù sau này có nghiên cứu ra máy lọc nước thì cũng không đủ xa xỉ để trồng sen. Vì thế nàng chỉ từng thấy sen trong một số ảnh chụp và sách vừa lưu lại. Nghe nói củ sen trắng trẻo giống cánh tay mập mạp của trẻ sơ sinh, ăn vào thơm ngọt giòn tan, muốn ăn quá. Trương Ma Ma, công chúa của ta ơi, đây là hoa sen để người ta ngắm. Không có củ sen đâu. Người muốn ăn sen thì nói với nô tỳ sẽ bảo nhà bếp làm. Cuối cùng còn thêm một câu, người muốn ăn gì cũng có thể nói với nô tỳ sẽ bảo người làm. Đừng có chợt nảy ra ý tưởng gì nữa, tim bà ta không tốt. Sở Du Ninh tiếc nuối rụt tay lại, hóa ra không phải tất cả hoa sen đều có củ sen. Nhà quyền quý thường trồng trong sân để ngắm hoa, củ sen cũng là thứ quý giá, không có nhiều người trồng. Trồng ra cũng chỉ bán riêng cho nhà quyền quý. Trương Ma Ma nói, hôm nay nhà bếp có không? Sở Du Ninh vội hỏi, nàng đã thèm lắm rồi, chỉ muốn được ăn củ sen ngay lập tức. Có à? Không có cũng phải có, công chúa muốn ăn còn không ăn được sao? Sở Du Ninh hài lòng, được, chưa ăn củ sen. Nói xong, nàng nhìn mấy chậu sen, cảm xúc chán nản. Có hình thức mà không có tác dụng, còn không bằng nuôi cá. Hôm qua nàng đã ăn cá rồi, thịt tươi ngon mềm mại, không giống như cá biến dị ở Mạt Thế có thể ăn thịt người. Thịt còn dai, lại bị ô nhiễm, không đến đường cùng sẽ không ai lấy ra làm lương thực. Cá ở đây không bị ô nhiễm, nàng có thể ăn mỗi ngày một con. Trương Ma Ma, thì đây vốn là thứ phủ tướng quân dùng để trang trí mà. Công chúa muốn hoa sen sao lại không hái? Thẩm Vô Cửu bàn xong việc thì bảo Trình An Trình Hựu khiêng hắn đến chỗ này. Trong lòng nghĩ, người có thể bất chấp mọi thứ để sống sót, sao có thể nương tay với một bông hoa? Sở Du Ninh lắc đầu, ta muốn hoa sen làm gì, lại không ăn được. Thẩm Vô Cửu nghẹn họng, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Vậy công chúa vừa nãy là muốn hái lá sen? Trương Ma Ma không muốn để phò mã biết công chúa là người vô tri, bèn nói. Thưa phò mã, công chúa vừa nãy hứng chí làm thơ, thấy hoa sen này đẹp nên muốn sờ một chút. Sở Du Ninh nghiêng đầu nhìn Trương Ma Ma, hứng chí làm thơ, người đang nói nghiêm túc đấy à, trẻ em sinh ra sau Mạt Thế không nhiều, trong thời đại con người phải đối mặt với diệt vong, trường học trong căn cứ ngoài việc dạy chữ thì chủ yếu là ôn lại thời thịnh thế trước Mạt Thế, nhằm khích lệ tinh thần và khơi dậy tương lai, cũng như hướng dẫn cách sử dụng và tu luyện dị năng, cách G, I, E, C tang thi và các kỹ năng sinh tồn khác. Nàng dựa vào tinh thần lực có thể đọc lướt qua, số sách nàng đọc còn nhiều hơn người khác, chỉ là chưa từng đọc những bài thơ cổ được lưu lại, hàm ý của chúng quá sâu xa, còn phải tốn não để hiểu ý nghĩa trong đó. Thẩm Vô Cửu cũng hoài nghi, nhìn thế nào công chúa cũng không giống người sẽ hứng chí làm thơ trước hoa sen. Cách chương